Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1741. Thánh uy tộc, a, những người kia trên thân, cũng có được một cỗ thánh uy bộc lộ. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hiện cùng thiên hồn ma tộc giao chiến những người kia trên thân, đều tràn ra một cỗ nhàn nhạt thánh uy. Cảm ứng được những người kia trên người thánh uy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đoán được thân phận của những người đó, kinh ngạc nói, những người này trên thân, toàn bộ đều tràn ra một cỗ thánh uy, chẳng lẽ bọn hắn là thánh uy tộc người? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có thánh uy tộc trên thân người, mới có thể trời sinh có thánh uy, như vậy hiện về sau. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía hai nhóm nhân mã bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến song phương trên không, bình tĩnh quan sát đến bọn hắn chiến đấu. Quan sát một hồi song phương chiến đấu, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi xuống thánh đồng tam giác thú trên thân, nói, giống như đạt được cái này thánh đồng tam giác thú, đưa nó huyết mạch luyện hóa. Ta có được huyết mạch lực lượng, hẳn là sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân đối thánh đồng tam giác thú thèm nhỏ dãi, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cái thánh uy tộc thanh niên phát hiện ra hắn ẩn thân chỗ, quát, nơi đó còn có một cái thiên hồn ma tộc tiểu tử. Hắn tựa hồ muốn trộm thánh đồng tam giác thú. Vậy mà muốn trộm thánh đồng tam giác thú, tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát. Thánh uy tộc thanh niên lời nói rơi xuống, lập tức có mấy cái thánh uy tộc người hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân muốn trộm thánh đồng tam giác thú cử động đã triệt để chạm đến bọn hắn giới hạn thấp nhất. Mấy cái này thánh uy tộc người thực lực không kém, toàn bộ đều là luyện phách kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa tựu đạt đến hóa thần kỳ. Vì đối phó một cái bất diệt kim thân kỳ người, bọn hắn phái ra mấy cái luyện phách kỳ người, có thể thấy được bọn hắn đều có bao nhiêu hận Mạc Thanh Vân. Mấy người kia đi vào Mạc Thanh Vân trước người, bọn hắn liền bất hòa Mạc Thanh Vân nói nhảm. Hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân huy động roi dài, thánh quang diệt ma tiên. Roi dài tại mấy người huy động dưới, lập tức tách ra chướng mắt ngân quang, như là ngân long quất hướng Mạc Thanh Vân. Mấy người kia hiển nhiên là thường xuyên phối hợp, bọn hắn xuất thủ phi thường ăn ý, từ khác nhau phương hướng quất hướng Mạc Thanh Vân. Tại mấy người kia xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân tất cả đường lui toàn bộ đều bị ngăn cản tuyệt. Đối mặt mấy người kia xuất thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, vội vàng xuất thủ ngăn cản hai người công kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền ở quả đấm của hắn hội tụ, ma quyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, tuôn ra một cỗ ngập trời ma uy, như là một cái mãnh hổ nhào về phía mấy người. Tại to lớn nắm đấm màu đen bao phủ xuống, mấy người trên roi quang mang trong nháy mắt trở nên mờ đi rất nhiều. Ba ba ba, to lớn hắc quyền đụng vào mấy người trên roi mặt, ra từng đạo tiếng nổ lớn. Ngắn ngủi một lát, mấy người kia roi trong tay liền bị to lớn hắc quyền đánh bay. Tiếp theo, những người này đối Mạc Thanh Vân công kích liền để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải, to lớn nắm đấm hóa giải mấy người roi dài công kích. Công kích của hắn uy thế không giảm chút nào. Không chỉ có như thế, to lớn hắc quyền hóa giải mấy người công kích, công kích của nó uy thế còn không giảm chút nào. Trong nháy mắt, kia to lớn hắc quyền tự oanh đến những người này trước người. Phanh phanh, tại hắc quyền bá đạo oanh kích dưới, những người này trong nháy mắt bị đánh bay, từng cái miệng phun tiên huyết, khí tức yếu ớt. Nhìn thấy dạng này một màn, Thánh uy tộc những người khác, toàn bộ bị dọa đến thân thể run lên. Mạc Thanh Vân thực lực quá kinh khủng, không phải bọn hắn có thể chống lại. Tốt không chịu thua kém. Tiểu tử kia thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể chống lại. Hắn vẻn vẹn bất diệt kim thân kỳ cảnh giới, thực lực làm sao lại như thế cường đại, tiểu tử này quá quỷ dị. Ta có phải hay không nên lập tức rút lui trước trở về. Đem hắn tin tức báo cáo đi lên, chúng ta nhất định có thể thu được phần thưởng cực lớn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, thánh uy tộc mọi người không dám lưu lại. Nhanh như chớp liền chạy đến không còn hình bóng. Nhìn thấy thánh uy tộc người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy. Thân ảnh khẽ động đi tới thánh đồng tam giác thú bên cạnh. Mạc Thanh Vân đi vào thánh đồng tam giác thú bên cạnh. Hắn cũng không để ý tới bên cạnh những người khác, trực tiếp đem thánh đồng tam giác thú lấy đi. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, một cái luyện phách kỳ thiên hồn ma tộc thanh niên mặt lộ vẻ không vui thần sắc ra. Không chờ người thanh niên này biểu lộ bất mãn, bên cạnh hắn một cái hóa thân kỳ trung niên liền đưa tay ngăn trở cử động của hắn. Chỉ thủy nhất mạch tộc nhân, đa tạ hoàng tử xuất thủ cứu giúp. Trung niên ngăn lại thanh niên cử động, hắn liền mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Tại trung niên hướng Mạc Thanh Vân hành lễ lúc, hắn còn đối người bên cạnh sử ánh mắt. Quát, các người còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho hoàng tử hành lễ. Cảm tạ hoàng tử ân cứu mạng. Tại thiên hồn ma tộc bên trong, có được thất tinh huyết mạch tộc nhân, liền sẽ được sách phong hoàng tử thân phận. Tại người trung niên này xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, huyết mạch nhất định là đạt đến thất tinh trở lên. Đa tạ hoàng tử ân cứu mạng. Nghe được trung niên lời nói, những người khác cũng không dám chậm trễ, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân khom người hành lễ. Nhìn xem mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, tiện tay mà thôi, các ngươi không cần đa lễ. Vâng, hoàng tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng lui qua một bên đi. Nhìn thấy những người ở trước mắt, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trầm giọng nói, ta đi ra ngoài lịch luyện vừa mới trở về, các ngươi cùng ta nói một câu, thiên hồn ma tộc những năm này sự tình. Vâng, hoàng tử. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trung niên lập tức gật đầu lên tiếng. Nói, tại đại cục diện bên trên, những năm gần đây thánh uy tộc cùng thiên hồn ma tộc mâu thuẫn đã trở nên càng ngày càng kịch liệt, giống như hôm nay loại này chiến đấu, gần như mỗi lần một ngày đều đang tiến hành. Thánh uy tộc cùng thiên hồn ma tộc có thù, nghe. Được trung niên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có biểu lộ ra, tiếp tục lắng nghe trung niên giảng thuật. Giảng thuật thoáng cái cùng thánh uy tộc mâu thuẫn, người này lời nói không ngừng, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân giảng thuật, nói, những năm gần đây, tộc nhân xuất hiện rất nhiều thiên phú kinh người tiểu bối, tiếp nhận sắc phong hoàng tử tiểu bối số lượng đã đạt đến mấy vạn nhiều. Mới mấy vạn. Nghe được trung niên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy, lớn như vậy thiên hồn ma tộc bên trong, đạt tới thất tinh huyết mạch tiểu bối, thế mà chỉ có mấy vạn số lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, trung niên lập tức có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân thật rất ít tại thiên hồn ma tộc, bằng không không có khả năng liền như thế thưởng thức vấn đề. Mạc Thanh Vân cũng không phải không biết, mặc dù rất kinh nghiệm Mạc Thanh Vân phản ứng, nhưng trung niên cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.